Mục Thần, chương 706, sức mạnh huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Mục Vĩ lao ra, sư tử Lục Diễm Thạch chỉ cười chứ không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Trong phút chốc, cái miệng khổng lồ của sư tử Lục Diễm Thạch phun một quả cầu lửa màu xanh lá về phía Mục Vĩ. Tiếp đó, nó lại đạp một chân xuống làm phát ra tiếng kêu đùng đùng vang trời. Toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Đối với nó, Mục Vĩ bị ăn một quả cầu lửa là đủ chảy chất rồi. Nó đạp thêm một phát nữa. Hoàn hao, lùa này chưa đủ nóng để thiêu ta đâu. Xong, ngay lúc sư tử Lục Diễm Thạch lao ra, cơ thể Mục Vĩ bốc cháy ngọn lửa màu đen. Tiếng xì xèo phát ra từ ngọn lửa đen nhu múc quanh quan trong tay sư tử. Tiếng nổ kinh thiên ấy làm sư tử Lục Diễm Thạch ngớ người. Cùng lúc đó, Mục Vĩ vung kiếm phá hư trong tay ra. Kiếm khí ngất trời tỏa ra bán kính 100 mét ập về phía sư tử Lục Diễm Thạch. Con su tu không do du do vuốt len, mong vuốt xước bao trùm bòi ngon lửa màu xanh lá rực cháy dữ dội vào hình vào luồng kiếm khí nọ. Trong khoảnh khắc, đất cát bay tán loạn trong sơn cốc, tiếng nổ đùng đùng vang vọng khắp dãy núi. Có điều nhát kiếm này chỉ cắt rơi vài sợi lông của sư tử Lục Diễm Thạch thôi, chứ không chém đứt móng vuốt sắc bén của nó. Thấy sao? Mục Vĩ cười nói, lửa bản mệnh của ngươi chỉ là thu hỏa, không bằng cả địa hỏa. Lấy gì để chống lại ta? Lửa của ta là sự kết hợp của hai loại thiên hỏa diệt hồn hắc viêm, không phải chuyện đùa đâu. Nhưng như ta nói rồi đấy, giết ngươi rồi sau đó hấp thu thú hỏa của ngươi sẽ giúp cho diệt hồn hắc viêm của ta trở nên mạnh hơn. Tên loài người khốn nạn, Su Tu Lục Diễm Thạch quát lớn rồi bước toi. Những bước chân nặng trịch của nó làm phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Lại những tiếng động vang trời khác. Lần này là tiếng nổ phát ra từ bề mặt cơ thể sư tử Lục Diễm Thạch. Ngay sau đó, lớp lông bao phủ khắp người nó trở nên cứng cáp và sắc nhọn như gai. Chết đi, xoạt xoạt xoạt, hàng loạt kim châm đồng thời bắn về phía Mục Vĩ, vạn kiếm thanh lưu sát. Đối với Mục Vĩ, những cái gai nhọn này quá yếu. Bổ kiếm xuống, hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh xuất hiện. Tiếng leng keng vang lên không ngừng, đòn công kích của sư tử Lục Diễm Thạch bị hóa thành vô hình. Nhân loại hèn mọn kia, chết đi. Lúc này, con sư tử đã hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Bề mặt cơ thể nó phát ra những tiếng động nghiêng trời lệch đất, ngay cả mặt đất cũng bị ảnh hưởng, rung chuyển mãnh liệt. Đồng thời, thân thể con sư tử chuyển sang màu đỏ. Một màu đỏ như máu khiến ai nhìn vào cũng kiệt que tinh thần, trở nên điên loạn. Sư tử Lục Diễm Thạch lại đi lên một bước, giữa những tiếng nổ long trời lở đất. Con sư tử trở nên cuồng loạn. Đây là sức mạnh huyết mạch, Mục Vĩ cực kỳ ngạc nhiên khi thấy hình ảnh trước mắt. Khí tức của huyết mạch là một thứ cực kỳ bá đạo. Thật ra, theo như Mục Vĩ được biết, tổ tiên của các lực lượng huyền ảo như thánh thú, thánh thú và thiên linh thú cường đại đều là những loài thú viễn cổ đã bị tuyệt chủng. Bởi vậy nên các con thú này hoặc nhiều hoặc ít có thể thức tỉnh sức mạnh huyết mạch. Một khi bùng nổ, nó sẽ đem đến nguồn sức mạnh cao hơn thực lực vốn có của chúng gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Bành, một tiếng ầm vang lên, sư tử Lục Diễm Thạch cào một phát đầy một làn sóng vô hình thổi tới. Lớn đến mức làm Mục Vĩ không đứng vững nổi, đây chính là sức mạnh huyết mạch, hắn vẫn đang giơ kiếm phá hư ra trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ kiếm khí mạnh mẽ của hắn không thể chống lại khí tức huyết mạch ấy. Lăng Vân Cửu Thiên Trảm. Mục Vĩ hét lên một tiếng, tình thế lúc này đã cấp bách lắm rồi. Hắn giơ kiếm chém xuống, tất cả mọi thứ xung quanh trở về với hư vô, quy về tịch diệt. Khi một kiếm tịch diệt được thi triển, sẽ có một thứ bị xóa sổ. Kiếm tâm của Mục Vĩ bộc phát đến mức độ cao nhất. Cửu Xích Viêm đang giao chiến với con thánh thú còn lại trong sơn cốc thấy ý cảnh và uy lực phát ra từ nhát kiếm lúc này của Mục Vĩ thì ngây ngần cả người. Kiếm tâm. Y chưa bao giờ cảm nhận được loại khí tức này từ ai, chỉ trừ một người duy nhất là Thiên Ngọc Tử phụ thân của Y, chắc chắn là kiếm tâm rồi. Người ở trong đó là Vĩ Mộc Thật ư, hắn thức tỉnh kiếm tâm rồi ư, cách chương.